Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đệ 10 chương, chảo trùng. Quý An Hằng thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ chính mình túi gấm chung lấy ra một cái cổ xưa hộp. Theo sau, từ cách gần nhất Mộ Dung Pha bắt đầu, hắn một tay một cái chuẩn đem những cái đó sương mù đoàn một cái thêm một cái bắt lấy. Nhét vào trong hộp, kia hộp như là vĩnh viễn sẽ không chứa đầy giống nhau. Đãi Quý An Hằng đem kia mấy chục cái sương mù đoàn đều chảo đi vào. Như cũ không có gì biến hóa bộ dáng. Quý An Hằng móc ra một lá bùa, trực tiếp chụp đến hộp thượng, nhét trở lại túi gấm xong việc. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện Mộ Dung Pha đoàn người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Kia ngây ngốc bộ dáng. Thẳng làm Quý An Hằng nhớ tới một câu hắn mới vừa học không lâu nói. Bảo bối, mau ra đây xem thượng đế. Quý An Hằng cũng không nói nhiều. Trực tiếp đề khí, vận linh lực đối với bọn họ nói. Các ngươi cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không phát sinh. Chúng ta đã thăm dò xong. Này mộ cũng không có thứ gì. Chúng ta cần phải trở về, dứt lời. Liền thấy kia mấy người trinh một chút. Ngay sau đó như là mới vừa tỉnh giống nhau, hốt hoảng lui tới khi đường đi, Quý An Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn nhìn kia hợp táng quan, nghĩ nghĩ, lạc hậu kia mấy cái một đoạn đường, lại chạy về đi bay đến kia mộ chủ quan phía trên chiều hạ xe monster chỉ thấy kia mộ chung. Đang nằm một nam một nữ, nam người mặc một thân màu đỏ hỷ phục, khuôn mặt hơi có chút vũ mị lại không hiện nương khí. Ngược lại mặt mày lại có vứt đi không được lãnh ngạnh. Này, không phải Hồng Hỷ, lại có thể là ai? Đến nỗi kia nữ, còn lại là phía trước Quý An Hằng gặp qua cái kia. Đi theo Diễn Hỷ bên người thiếu nữ, chỉ là kia thiếu nữ hồn phách nhìn không lớn ổn định. Tựa hồ mau tiêu tán, mà nàng thi cốt, sớm đã thành cho. Hồng Hỷ nhìn đến Quý An Hằng, cũng không có gì phản ứng, chỉ là ôn nhu nói. Ngươi đi về trước đi, ta bồi bồi tiểu mạn, chờ nàng tiêu tán, ta liền chính mình trở về. Quý An Hằng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Cũng không động, Hồng Hỷ thấy thế, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Hảo đi, nói cho ngươi cũng không sao. Này mộ chủ nhân, là cái chờ ra, lấy chiến công phong chờ. Người này phong chờ sau cũng không biết sao, thế nhưng tin vào một vị thuật sĩ chi ngôn. Như là tẩu hỏa nhập ma giống nhau, không chỉ có người đại tu lăng mộ, càng là bốn phía phái người tìm một vị cô nương, vị kia chờ ra cũng không biết sao, cuối cùng thế nhưng tìm tiểu mạn, ngạnh cưới tiểu mạn làm vợ, nhưng, cưới tiểu mạn lúc sau hắn cũng không thương tiếc nàng, ngược lại suốt ngày cùng kia thuật sĩ xen lẫn trong một chỗ, cũng không biết đang làm những gì, thẳng đến có một ngày. Tiểu mạn nghe nói kia chờ ra đột nhiên bạo vong, mà nàng thậm chí chưa kịp biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Đã bị người cấp lạc chết, từ nay về sau, nàng liền bị táng ở chờ ra bên người. Chỉ là kia chờ ra, sau khi chết thế nhưng cũng không yên phận, cũng không biết hắn làm kia thuật sĩ làm chút cái gì. Tại đây khung đỉnh hạ trận, nơi này tuẫn táng những người đó, còn có động vật hồn phách. Tất cả đều làm cái kia trận cấp hấp thu, sau đó lại hóa thành chất dinh dưỡng, cuồn cuộn không ngừng vì quan trung nhị giả cung cấp chất dinh dưỡng. Xác thực tới nói, là vì kia chờ ra cung cấp chất dinh dưỡng, làm cho hắn tu luyện thành ma, mà tiểu mạn, lại là cái gì cũng làm không được, nàng tưởng đầu thai, tưởng vãng sinh, chính là không được, nàng tưởng tu luyện, cũng là không thể, nàng duy nhất có thể làm. Đó là ở một bên, nhìn kia chờ ra càng thêm điên cuồng tu luyện, thẳng đến ngày gần đây, kia chờ ra thần trí cơ hồ đã không có, còn muốn chiều tiểu mạn xuống tay, vừa vặn có người không cẩn thận phá hủy mộ đạo mà không tự biết. Tiểu mạn cũng nhân cơ hội này chạy thoát đi ra ngoài, mà kia chờ ra đuổi theo ra đi, lại không nghĩ bị ngươi chiêu vừa vặn nói đến chỗ này. Hồng Hỷ dừng một chút. Mới tiếp tục nói, tiểu mạn rời đi này mộ lúc sau, từ từ suy yếu, chính là lại như thế nào đều sẽ không tiêu tán, không có biện pháp dưới. Nàng đành phải trở lại này mộ, chỉ có tại đây mộ, nàng mới có thể hảo hảo tồn tại. Quý An Hằng gật gật đầu. Biểu tình đạm mạc nhìn mắt kia nhắm mắt lại, thân thể hư hư thật thật cô nương, nhưng thật ra cái người đáng thương, hẳn là kia thuật sĩ được cái gì biện pháp, phải dùng cô nương này thân thể cùng với hồn phách đương dẫn. Tới khởi động cái kia trận pháp, hảo dưỡng kia chờ ra hồn đi, Hồng Hỉ nhấp nhấp môi. Này hắn cũng đoán được, nhưng thật ra Tiểu Mạn, nghe vậy mở hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt tới, cho nên ta vẫn luôn, chỉ là cái dẫn, tựa như kia thuốc dẫn giống nhau, liền người đều không xem như sao. Tiểu cô nương mở to mắt, trong miệng nhược nhược mà nói, muốn khóc, trong mắt lại rớt không ra nước mắt tới. Hồng Hỉ nghiêng người, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Hống tiểu hài tử giống nhau nói, không có việc gì, không có việc gì, đừng nghĩ quá nhiều, ngoan, ca ca ở chỗ này. Nghe được lời này, Quý An Hằng nháy mắt hiểu rõ, nhìn dáng vẻ, Hồng Hỉ cùng cô nương này là thật sự có cũ. Khó trách Hồng Hỉ thế nhưng cũng sẽ như thế nghiêm túc quản này cọc nhàn sự. Khó trách Hồng Hỉ đối Tiểu Mạn thái độ phá lệ không giống nhau. Khó trách Hồng Hỉ sẽ đem mộ chủ cốt hài hủy đến như vậy sạch sẽ. Hắn không nói thêm nữa cái gì, chỉ xoay người bay đi ra ngoài, đuổi theo Mộ Dung Pha đám người, từng vào mộ đạo người cùng ngày đều tinh thần hoảng hốt. Vội vàng trở về lúc sau liền đều ngủ hạ, đến nỗi những người khác, cứ việc có trong lòng lo lắng, lại cũng không dám quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Bất quá đáng tiếc chính là, Quý An Hằng này một đêm lại là không thể an ổn ngủ ngon. Bởi vì cùng ngày nửa đêm, lầu một kia lão thái thái, thế nhưng đột nhiên lên lầu tới, hơn nữa liền đứng ở Quý An Hằng cùng Mộ Dung Pha ngoài cửa phòng. Bất động, Quý An Hằng thật sự có chút mệt mỏi, không rảnh cũng vô tâm tình quản nàng, liền trở mình đương không biết, ngủ đi qua. Đương nhiên, ngủ phía trước hắn còn hảo tâm cấp chính mình phòng này thiết cái kết giới. Đến nỗi những người khác phòng, không phải có thừa một cùng A Tổng ở sao? Này lão thái thái thật đi tìm bọn họ nói, A Tổng cùng Dư Tổng cộng sẽ đến kêu hắn. Trời đất bao la, ngủ quan trọng nhất, Quý An Hằng đảo mắt liền nhắm mắt lại. Hô hô ngủ nhiều, ngày thứ hai buổi sáng lên, gió êm sóng lặng a. Chẳng qua, ăn cơm sáng thời điểm, Quý An Hằng tổng cảm thấy đoàn phim, mấy cái cùng hắn cùng nhau hạ mộ xem hắn ánh mắt quái quái. Không thể nói tới là cái gì, tựa hồ có kính, cũng có sợ, nghĩ nghĩ, đại khái là hôm qua sự lưu lại một chút tâm lý ấn tượng đi. Quý An Hằng chỉ là đem bọn họ ký ức cấp mơ hồ hóa rất nhiều. Lại không có thể mơ hồ rớt bọn họ đối chuyện đó cảm tưởng. Có lẽ lúc ấy, những người đó nhìn đến hắn ở đàng kia đánh quái. Trong lòng liền cảm thấy rất là kính sợ đâu. An Hằng a, ngươi sau này có tính toán gì không sao? An đạo thật cẩn thận hỏi. Quý An Hằng xuất diễn đã hoàn toàn kết thúc. Theo lý hôm nay liền có thể rời đi. Nhưng hắn cũng không biết như thế nào. Đột nhiên liền rất không nghĩ Quý An rời đi. Tổng cảm thấy, Quý An Hằng nếu lưu lại nơi này nói, tựa hồ sẽ càng tốt. Hắn cũng không nói lên được hắn ý tưởng này là đánh từ đâu ra. Chỉ là đột nhiên liền như vậy suy nghĩ. Quý An Hằng lắc đầu, hôm nay chuẩn bị lại trụ một ngày, nghỉ ngơi, ngày mai lại trở về, đêm nay nhân cơ hội đem này trong phòng đồ vật cấp lộng rớt. Đừng, chỉ trụ một ngày nào hành a, nhiều ở vài ngày đi An Hằng. Mộ Dung Pha cười hì hì đối với Quý An Hằng nói. Ta quá hai ngày cũng muốn đóng máy, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi bái, hắn cũng là cảm thấy. Có Quý An Hằng ở nói trong lòng sẽ có loại mạc danh cảm giác an toàn. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, bất quá không chán ghét là được. Quý An Hằng lắc đầu, hắn cái kia văn phòng đã lâu không khai trương, tuy rằng trong khoảng thời gian này chưa chắc liền có sinh ý. Nhưng kia cũng muốn mở ra không phải, bằng không vạn nhất vừa vặn liền kém như vậy một ngày. Như vậy một hồi, hắn liền khả năng bỏ qua một đơn ủy thác, thiếu kiếm rất nhiều tiền. Mộ Dung Pha cùng An Đạo thấy hắn cự tuyệt, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, mà cùng bọn họ cùng loại cảm giác, còn có vài cá nhân, bất quá loại sự tình này, bọn họ lại không hảo cưỡng cầu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngày này, đoàn phim người như cũ đi quay chụp, Quý An Hằng lại lười biếng nằm ngã vào đình viện trên cỏ. Phơi thái dương, A Hằng, mờ ảo thanh âm ở bên tai vang lên. Quý An Hằng trợn mắt nhìn lại, là Hồng Hỉ, đã trở lại, thực bình thường một câu, thậm chí không có gì cảm xúc. Hồng Hỉ lại bởi vì như vậy một câu, trong lòng ấm áp, ân, ta đã trở về. Hồng Hỉ bay tới Quý An Hằng bên cạnh bóng cây hạ. Học hắn bộ dáng nằm xuống, bọn họ này đó quỷ, kỳ thật cũng có thể thấy ánh mặt trời. Chỉ là không thể ở dưới ánh nắng chói chang ngốc lâu thôi. Nếu là bản lĩnh càng cường, liền càng có thể kháng được quang. Ngược lại, cũng có như vậy chút không thể gặp quang. Giống nhau cái loại này nhiều là tân quỷ. Bất quá tuy rằng có thể thấy thái dương, lại cũng không nhiều ít quỷ sẽ thích ngốc tại ánh mặt trời phía dưới. Lâu rồi sẽ thực không thoải mái. Hồng Hỉ thần sắc không rõ nhìn Quý An Hằng. Không phải ai đều tốt như vậy mệnh, linh hồn cùng thân thể có thể cùng nhau sống lại, ngươi không muốn biết, ta cùng Tiểu Mạn quan hệ sao? Hồng Hỉ đợi nửa ngày, cũng không gặp Quý An Hằng mở miệng hỏi, mà hắn lại đột nhiên tới muốn tìm người kể rõ ý niệm. Vì thế liền khơi mào câu chuyện, ta không hỏi, ngươi tưởng nói tự nhiên liền sẽ nói, ngươi không nghĩ nói, ta hỏi cũng là hỏi không, Quý An Hằng nói. Trở mình, thay đổi cái nằm nghiêng tư thế, Hồng Hỉ bị ngạnh một chút, thở dài, cũng không biết nên nói ngươi lạnh nhạt hay là nên nói ngươi hiểu biết ta. Thôi, ta vừa lúc tưởng nói, ngươi tưởng nói ta lại không thế nào muốn nghe đâu. Quý An Hằng trong lòng giàu dĩ tưởng, có ký ức quỷ ghê gớm Nga, có vướng bận quỷ ghê gớm Nga, kỳ thật muốn nói, cũng không có gì hảo thuyết. Tiểu Mạn lớn lên rất giống ta đường thúc nữ nhi, ta kia đường muội khi còn nhỏ bị người quải, tìm không trở lại, cho nên ta nhìn đến Tiểu Mạn, liền cảm thấy như là nhìn đến ta đường muội. Khi còn nhỏ, ta cùng với ta đường muội cảm tình, là đông đảo huynh đệ muội muội tốt nhất. Quý An Hằng chiều hắn phiên cái đại xem thường. Còn tưởng rằng là thiên trường thiên đại tác phẩm, không nghĩ lại là một câu tổng kết, người như thế nào biết. Nàng liền thật không phải ngươi đường muội đâu. Quý An Hằng nhịn không được hỏi. Hồng Hỉ lắc đầu, nàng không có khả năng là, nàng sinh ra triều đại không đúng. So với ta đường muội chậm suốt trăm năm ni thả, nàng là âm mệnh người. Ta đường muội không phải âm mệnh người. Tức vì thời gian sinh ra vì quỷ nguyệt, thả, chính vừa lúc là tạp ở quỷ môn mở ra điểm sinh ra. Một phân không thể nhiều một phân không thể thiếu. Cũng đây là vì cái gì? Tiểu Mạn sẽ bị trở thành trận dẫn nguyên nhân. Quý An Hằng bất đắc dĩ nói. Kia sau đó đâu? Ngươi hiện tại tưởng như thế nào đâu? Không có gì, chỉ là xem ngươi nhàm chán. Tưởng cùng ngươi liêu sẽ thiên thôi. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi mà ngay cả nói chuyện phiếm đều sẽ không. Hồng Hỉ nói lời này thời điểm. Còn bày ra hảo tính tình bộ dáng, ở đàng kia cười, Quý An Hằng lười nhắc lại trở mình, sẽ không nói chuyện phiếm trách ta lâu, lại nói, người yêu cầu tựa hồ cũng không phải một cái sẽ nói chuyện phiếm người, mà là một cái có thể nhậm ngươi nói hết thùng rác nột về điểm này. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình làm được thực không tồi. Nói hay không ở ngươi, có nghe hay không ở ta, chiều hôm nay. Triệu tiên sinh đột nhiên cấp Quý An Hằng gọi điện thoại. Trong điện thoại chỉ đề ra hai việc, một là hắn bên kia có cái cổ trang kịch muốn bắt đầu quay. Hỏi hắn có hay không hứng thú. Chuyện thứ hai, chính là hắn chỗ đó sừng tê giác hương sở thừa không nhiều lắm. Hy vọng Quý An Hằng có thể cho nhiều lộng điểm money. Chuyện thứ nhất Quý An Hằng tự nhiên là đồng ý. Cũng không hỏi nhiều ít tiền lương. Hắn tưởng, Triệu tiên sinh hẳn là sẽ không hố hắn mới là, Triệu tiên sinh lại thuận thế đưa ra làm hắn có rảnh đi công ty nhìn xem. nói chuyện có hay không Trường Kỳ phát triển ý tưởng chờ. Quý An Hằng trực tiếp đồng ý, đến nỗi sừng tê giác hương, Quý An Hằng trong tay kỳ thật vẫn phải có, hơn nữa không tính thiếu, nhưng, hắn lại không nghĩ dùng một lần cấp Triệu Tiên Sinh quá nhiều. Rốt cuộc, kia đồ vật dùng lâu rồi thật sự không tốt, đối thân thể sẽ có ảnh hưởng không nói, lâu rồi nhân thân thượng nhiễm kia hơi thở, liền dễ dàng đưa tới một ít hồn vật, bởi vì điểm này. Quý An Hằng liền chỉ đối Triệu Tiên Sinh nói, chính mình trên tay hiện tại cũng không có, cái này không được tốt lộng tới tay từ từ đẩy kéo cách nói. Cũng cùng hắn hứa hẹn, sừng tê giác hương hắn một lộng tới tay, lập tức liền cấp Triệu Tiên Sinh đưa qua đi, nghiêm túc tới nói, Triệu Tiên Sinh dùng sừng tê giác hương dùng đến cũng không tính mau. Thậm chí có thể nói là thực tiết kiệm money đại khái đối phương cũng là sợ điểm đến quá nhiều. Về sau Quý An Hằng thật cung không thượng hóa, hắn liền sẽ thời gian rất lâu không được thấy ái nhân đi. Quý An Hằng tưởng, không thường mặt đối mặt cũng hảo, cận tân chết tương xác thật không được tốt xem, nếu là thấy được nhiều, Triệu Tiên Sinh không chừng liền sẽ cảm thấy chịu không nổi. Cảm tình sao? Tổng vẫn là đến có như vậy chút khoảng cách, mới tương đối mỹ, không phải sao, tác giả có lời muốn nói, thích liền cất chứa đi, sao 333, hết chương.